Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 89, lấy hạt rẻ trong lò lửa 2. Địa Ngục Vương ánh mắt ngưng lại, giữa lông mày thần mục mở ra từng đạo tia chớp màu đen ở trong đó nhảy vọt. Một cỗ khí tức hủy diệt đập vào mặt. Cũng may lúc này, Khổng Tước Đại Minh Vương lực lượng cũng triệt để giáng lâm. Khổng Tước cùng Cát Tường quả bị một đoàn lộng lẫy lực lượng bao khỏa. Mở ra hai con sắc thái tiên diễm năng lượng cánh. Hóa thành một con rất sống động năng lượng Khổng Tước. Khổng Tước Đại Minh Vương ở trong nhân thế hóa thân. Hoàng Thịnh Tâm buông lòng. Triệt bỏ lưu ly tường ốp. Trốn vào phúc địa. Thân thể lại biến mất. Không có Hoàng Thịnh ở giữa. Khổng Tước Đại Minh Vương cùng Địa Ngục Vương chính diện tương đối. Địa Ngục Vương mi ở giữa thần mục bắn ra màu đen hủy diệt thiểm điện. Dọc đường không gian đều xuất hiện đạo đạo khe hở. Khổng Tước Đại Minh Vương cũng không cam chịu yếu thế. Miệng bên trong phun ra hừng hực hồng liên liệt hỏa. Đối Địa Ngục Vương cháy tới. Hồng liên liệt hỏa càng khủng bố hơn. Không gian đều bị đốt không có. Lộ ra đằng sau hỗn độn loạn lưu hư không. Cả hai chạm nhau. Hồng liên liệt hỏa trực tiếp đem hủy diệt thiểm điện thiêu hủy. Cũng dư thế không tiệt đốt hướng Địa Ngục Vương. Hồng liên liệt hỏa bám vào Địa Ngục Vương trên thân. Địa Ngục Vương nhịn không được phát ra một câu rú thảm. Ý niệm lập tức bị đốt không có. Tiếng gào thét xung kích linh hồn. Để âm thầm trốn ở một bên Hoàng Thịnh nhất thời đều có chút thần hồn hỗn loạn. Khổng Tước Đại Minh Vương khước hào bất sở động. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Hồng liên lửa cháy bừng bừng đốt cháy Địa Ngục Vương ý niệm về sau. Vẫn không có dừng lại. Từ đầu sọ hướng xuống lan tràn. Phàm là hồng liên liệt hỏa kinh lướt qua. Đều bị đốt thành hư vô. Hoàng Thịnh tại Địa Ngục Vương hậu lưng chỗ tối tăm xuất hiện. Hét lớn một tiếng. Ta cũng tới. Nói. Một đoàn to bằng vại nước lôi cầu xuất hiện trong tay hắn. Lôi cầu bên ngoài sấm chớp. Lôi cầu bên trong hỏa diễm bay lên. Hoàng Thịnh cầm cái này lôi cầu hướng Địa Ngục Vương đẩy. Lôi cầu vèo một tiếng liền đụng phải Địa Ngục Vương bên hông. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lôi hỏa đan xen tại Địa Ngục Vương trên thân nổ tung. Không ra Hoàng Thịnh dự kiến. Công kích của hắn chỉ có thể cho Địa Ngục Vương nhục thân tăng thêm một chút vết thương nhỏ hại. Phá chút ra, bất quá không quan hệ. Hoàng Thịnh cũng không phải thật công kích. Lôi hỏa đan xen về sau. Toát ra nồng đậm khói trắng. Đem Địa Ngục Vương bao quanh bao trùm. Mà khói trắng bên trong. Địa Ngục Vương bên hông bên cạnh. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu thật dài khe hở. Giống bờ môi đồng dạng. Dương ra. Vừa vặn tại hồng liên liệt hỏa lan tràn đến bên hông thời điểm. Một ngụm đem Địa Ngục Vương eo trở xuống bộ phận. Liên đới lấy vài tia hồng liên liệt hỏa nuốt chửng lấy đi vào. Sương mù tán đi, Hoàng Thịnh cũng ẩn thân không gặp. Hồng liên liệt hỏa tiếp tục hướng hố trời hạ đốt. Liên đới lấy đem toàn bộ Địa Ngục điện đường đều đốt đi vào. Toàn bộ Địa Ngục điện đường tại hồng liên liệt hỏa thiêu đốt hạ. Đều biến thành bột phấn. Mặt trời cũng lại xuất hiện. Hắc ám bị đuổi tản ra. Quang minh lại lần nữa giáng lâm. Khổng Tước Đại Minh Vương tại không trung tư thái yêu Mỹ bay múa hai vòng về sau. Lại lần nữa rơi xuống đất. Minh Vương lực lượng tán đi. Lộ ra Cát Tường quả cùng Khổng Tước hai người. Quả nhiên không ra Hoàng Thịnh sở liệu. Khổng Tước cùng Cát Tường quả triệu hoán đến Khổng Tước Đại Minh Vương. Chỉ có thể thô sơ giản lược điều khiển. Cho nên không có phát hiện Hoàng Thịnh tiểu động tác. Lấy hạt rẻ trong lò lửa về sau. Hoàng Thịnh uyển cự Khổng Tước Cát Tường quả đám người giữ lại. Cực tốc Mercedes về Hồng Kông. Vừa đến Hồng Kông, Hoàng Thịnh liền đi vào trong phòng của mình. Thân hình lóe lên, liền đi vào phúc của mình địa. Tiến đến phúc địa, đập vào mi mắt chính là giữa không trung nổi lơ lửng Địa Ngục Vương nửa người dưới. Khoảng chừng hơn 10 mét dài. Đang không ngừng phóng thích màu đen khí tức. Phía trên kia vài tia hồng liên liệt hỏa. Bởi vì thành vô căn chi hỏa, cũng tại trong một ngày, bị Địa Ngục Vương nửa người dưới tản ra tu la chiến khí cho ma diệt rơi. Dù là Địa Ngục Vương ý thức bị ma diệt, dù là chỉ còn lại nửa người dưới. nhưng là toàn bộ thi thể vẫn là tản ra một cỗ hồng hoang cổ lão, man hoang hương vị. Phúc địa trên mặt đất hoàng phủ bên trong, Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh bị cỗ khí tức này chấn nhiếp đứng ngồi không yên. Hoàng Thịnh xuất hiện tại mẫu nữ trước mặt, an ủi các nàng. Nhậm Đình Đình sợ hỏi: "A Thịnh, bên ngoài cái kia là cái gì? Tại sao ta cảm giác thật là khó chịu? Tính sao mặt cũng nứt ra?" "Không sao, không sao." Hoàng Thịnh ôm Nhậm Đình Đình, sờ lấy Hoàng Hiểu Hinh cái trán, đối với các nàng nói. Đồng thời, tâm niệm vừa động, mặt đất đã nứt ra một đạo thật sâu khe hở. Phiêu phù ở giữa không trung địa ngục vương nửa người dưới thi thể hõm vào. Mặt đất lại lần nữa khép lại, mà Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh trên thân cũng xuất hiện một đạo vô hình vòng bảo hộ, vì bọn nàng ngăn cách địa ngục vương khí tức ảnh hưởng. Trước đó ta cùng Tây Tạng mấy tên hòa thượng tại đối phó một cái muốn hủy diệt thế giới tà ma. Hiện tại tốt, tà ma bị tiêu diệt. Hoàng Thịnh nói, còn có chút dấu vết. Ta đi xử lý rơi nó. Cẩn thận một chút, Nhậm Đình Đình lo lắng địa đạo. Hoàng Thịnh hạnh phúc gật đầu. Thân thể lóe lên, lại biến mất không thấy. Phúc địa mặt đất trở xuống. Một cái vừa mới hình thành trống trải không gian. Hoàng Thịnh thân hình chậm chậm hiển hiện, cùng tại Nhậm Đình Đình mẫu nữ trước mặt điềm nhiên như không có việc gì so sánh. Hoàng Thịnh hiện tại sắc mặt liền rất khó coi. Lòng tham hại người chết nha. Hoàng Thịnh nhìn qua trước mắt địa ngục vương nửa người dưới thi thể. Cười khổ nói, hắn vốn muốn đem địa ngục vương xem như phù tăng quỷ vương đồng dạng chất dinh dưỡng. Để phúc địa hấp thu cũng trưởng thành. Nhưng là, địa ngục vương thế nhưng là ma giới A-tu-la nhất tộc vương giả. Hắn loại tồn tại này cũng không phải phù tăng quỷ vương mặt hàng này có thể so. Phù tăng quỷ vương Hoàng Thịnh không tốn sức chút nào liền đem nó hấp thu hầu như không còn. Nhưng là địa ngục vương nha. Hắn thi thể ngược lại là một mực tại tán bí lấy năng lượng. Bị phúc địa hấp thu. Điểm này không nhọc Hoàng Thịnh hao tâm tổn trí. Hoàng Thịnh có thể cảm giác được. Phúc địa tại một tơ một hào khuếch trương diện tích. Thế nhưng là, phúc địa hấp thu tiến đến tu la chiến khí phẩm chất quá cao. Hoàng Thịnh phúc địa cấp bậc quá thấp. Căn bản là không có cách đem kỳ đồng hóa. Hóa thành mình lực lượng chân chính. Điều này sẽ đưa đến một loại hậu quả. Hoàng Thịnh phúc địa tại bị địa ngục vương tu la chiến khí ô nhiễm. Nếu như muốn không ra phương pháp giải quyết, Hoàng Thịnh phúc địa liền phải biến thành ma vực. Đến lúc đó nha, nuôi quỷ luyện thi liền rất thích hợp. Hoàng Thịnh lắc đầu liên tục. Hắn nghĩ tới ngăn cách địa ngục vương, nhưng là vô dụng. Tính chất vật lý ngăn cách ngăn không được, năng lượng tính chất ngăn cách liền sẽ bị ô nhiễm. Hoàng Thịnh lại không muốn đem địa ngục vương nửa người dưới thi thể ném ra bên ngoài. Vừa đến không nỡ. Thứ hai, địa ngục vương nửa người dưới thi thể ở bên ngoài lại làm ra một đống yêu thiêu thân. Hoàng Thịnh đành phải liều mạng nghĩ biện pháp. Thường quy phương pháp là vô dụng. Chỉ có thể tưởng tượng phi thường quy. Không sai. Hoàng Thịnh lại một lần nhìn về phía mình kim thủ chỉ. Hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm vô dụng. Bọn chúng chỉ hấp thu ánh nắng cùng ánh trăng. Hoàng Thịnh vừa rồi đã thử qua. Những cái kia thành tinh hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm. Ngược lại là có thể hấp thụ. Bất quá chỉ là hấp thụ một điểm. Liền có bị ô nhiễm dấu hiệu. Hoàng Thịnh lập tức đình chỉ loại hành vi này. Cũng đem ô nhiễm bộ phận cắt ra. Cũng may gốc kia thí nghiệm hoa hướng dương mệnh cứng rắn. Còn kiên cường còn sống. Không có cách, chỉ có thể từng cái thí nghiệm. Hoàng Thịnh trước triệu hồi ra thực vật đại chiến cương thi bên trong zombie. Zombie căn bản là không có cách hấp thu địa ngục vương thi thể tu la chiến khí. Bất đắc dĩ, bỏ đi. Hoàng Thịnh lại dần dần thí nghiệm cái khác thực vật. Đèn lồng cỏ, không được, bị tu la chiến khí một làm liền khô héo. Ngọn đuốc gốc cây, không được, bị tu la chiến khí dập tắt. Anh đào bom, không được, uy lực bị tu la chiến khí đều nổ không ra. Hoàng Thịnh từng loại thí nghiệm, càng thử lòng tình càng thấp chìm. Rốt cục, tại Hoàng Thịnh thí nghiệm đến một loại thực vật thời điểm. Tình huống xuất hiện chuyển cơ, mộ bia kẻ thôn phệ. Loại thực vật này đặt ở trên bia mộ sẽ đem mộ bia thôn phệ hết. Đồng thời ngân tệ, kim tệ loại hình đồ vật, chân chính danh tự nên gọi là mộ bia cỏ xỉ rêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.